Đông Phương Bất Bại đồng nhân, Lãnh Mạc giáo chủ cùng 2B đại hiệp. Chương 4, Hắc Y Nhân. Góc truyện audio.com. Nhắc tới Dư phủ chính là đại gia ở Giang Nam. Rất nhiều thương nhân hay lui tới đều cùng Giang Nam nhất bá Dư Vấn Thiên có liên quan. Đương nhiên bái phỏng Dư phủ cũng không thiếu giang hồ nhân sĩ. Không phải chứ, cùng mỹ nhân lần thứ ba gặp mặt chính là tại quý phủ Dư Vấn Thiên A. Bao đại hiệp nhìn Đông Phương tiểu công tử cùng Dư Vấn Thiên rất tục lạc. Không khỏi hâm mộ, Đông Phương giáo chủ hòa Dư Vấn Thiên cũng là người quen biết cũ. Dư Vấn Thiên ngoài sinh ý ra còn làm chút việc khác. Ngay cả việc giang hồ việc cũng hiểu được một chút. Có thể nói là giang hồ, bách hiểu xanh, hắc đạo bạch đạo đều thập phần rõ ràng. Hơn nữa chỉ cần trả thù lao, hắn là có thể đem tin tức bán đứng cho người khác. Thập phần không có đạo đức nghề nghiệp, bất quá cũng là vì hắn nắm giữ bí mật của chính tà lưỡng đạo cho nên không người nào dám động đến hắn. Hà Hữu Sử đứng ở bên cạnh Vô Lạc Thế Gian, nhìn thấy bao đại hiệp tiến vào giống như nhìn thấy thứ gì hảo ngoạn. Lại thấy Đỗ Thu Nguyệt túm lấy tay áo bao đại hiệp. Sắc mặt rất không tốt liếc mắt một chút nhìn giáo chủ nhà mình. Đông Phương giáo chủ không chút bị ảnh hưởng liếc nhìn hai người kia một cái. Ý bảo Dư Vấn Thiên giải quyết xong chuyện này hai người rồi tiếp tục thương nghị. Bao đại hiệp ở chốn giang hồ pha cụ nổi danh, Dư Mộ Kính đã lâu. Dư Vấn Thiên này tuy là tiền bối, nhưng lại rất nhiệt tình. Lại nhìn đến Đỗ Thu Nguyệt phía sau bao đại hiệp thì sắc mặt đại biến. Sau đó chấn định lại. Không biết bao đại hiệp lần này đến là có gì phải làm sao? Bao đại hiệp thật vất vả đem lực chú ý từ trên người Đông Phương tiểu công tử rời đi. Khách khí nói, bao mỗ là hậu sinh vãn bối. Dư tiền bối không cần khách khí. Cô nương này tên là Đỗ Thu Nguyệt, tự xưng là thân thích dư tiền bối. Tiến đến muốn ở nhờ lại bị chặn ngoài cửa, nên mới đến đây hỏi rõ. Đông Phương giáo chủ ở lúc không người chú ý, đánh giá nữ tử gọi Đỗ Thu Nguyệt kia một chút. Nữ tử này mặt mang khiếp sắc, trên người sát khí che giấu tốt lắm, chỉ là ống tay áo phủ qua tay, ngón tay cuộn tròn, cước bộ lơ mơ, ánh mắt đánh giá mọi nơi. Đông Phương giáo chủ khóe miệng khinh miệt khẽ nâng, thói quen của sát thủ này thật sự là nên sửa mới tốt. Giáo chủ lại ngẩng đầu nhìn bao đại hiệp nói cười yên yến. Không khỏi trào phúng, cũng chỉ có ngốc tử như vậy mới đem người ta biến thành nữ tử đàng hoàng. Dư Vấn Thiên nhìn thấy nàng kia, vốn định đem nàng đuổi ra, lại bất đắc dĩ vì cái hảo mặt mũi. Chỉ có thể đem người này lưu lại, tối nay ngươi trú lại đi. Bao đại hiệp à, trời sắp tối, đường đêm không dễ đi. Bao đại hiệp ở xương phòng trú tạm đi. Bao đại hiệp liên tiếp gật đầu. Hắn đương nhiên phải lưu lại. Thật vất vả lắm mới thấy tiểu công tử của hắn. Sao lại không muốn bồi dưỡng tình cảm a? Bóng đêm như nồng trù mặc nghiễn, làm đẹp thêm tinh tú trên bầu trời, làm cho người ta không khỏi thật sự say mê. Trong không gian yên tĩnh có một vị mỹ nhân một thân hắc y ở dưới ánh trăng độc trước. Bầu không khí này vốn nên một người hảo hảo hưởng thụ, lại luôn bị một ánh mắt nóng bỏng nhìn qua. Công tử, chúng ta hảo hữu duyên a. Bao đại hiệp cũng lộ liễu ngay từ ban đầu. Hắn như thế nào cũng là một người thẹn thùng a, việc tình cảm này nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Trước bồi dưỡng tình cảm, ôm ấp hôn môi gì đó để sau. Ha ha ha ha, Đông Phương giáo chủ không thèm nhìn bao đại hiệp còn đang vô hạn oai oai của chúng ta. Tự châm tự trước, bao đại hiệp từ phía sau biến ra một chén rượu, cũng cấp chính mình châm một ly. Bóng đêm xinh đẹp như thế, không bằng chúng ta đi qua hồi ức, nhìn xem hiện tại, triển vọng tương lai đi. Đông Phương giáo chủ lãnh nghễ liếc mắt một cái, rất muốn phun trào, này cùng bóng đêm có quan hệ gì? Ta từng ham thích phù bách gia thi thư, chỉ vì một câu khảo thủ công danh, bình định loạn thế, khả ta lại gặp phải một cao nhân chỉ điểm mà gia nhập vào giang hồ. Ta phát hiện thế đạo cũng không đơn giản như vậy, triều đình bị giang hồ nhân sĩ khống chế, không thể xoay người, giang hồ này cũng là một chảo nhuộm rất to, vô luận như thế nào cũng vô pháp thay đổi mọi thứ. Kết quả là ta phát hiện thứ có thể thay đổi chỉ sợ chỉ có chính mình. Đông Phương giáo chủ không khỏi cười lạnh, y làm sao chưa từng có loại ý tưởng này. Ý thật đáng buồn lại đáng cười, cho nên ta hy vọng tìm được người ta yêu. Hai người cùng nhau dạo chơi tứ hải, không hỏi thế sự, sau đó tìm một nơi u tĩnh, nơi đó có đủ loại hoa đào. Sáng sớm sương mù tán giữa không trung, đem hoa đào bao phủ. Sau đó hàng năm vào một khắc hoa đào nở rộ, ta sẽ ôm lấy người ta yêu thương cùng nhau ngắm nhìn. Cảnh đẹp này được bao đại hiệp hình dung sinh động, ngay cả Đông Phương giáo chủ cũng có chút thất thần mà tưởng tượng. Ngay lúc cả hai người đều thất thần, đột nhiên từ trong chủ phòng truyền đến vài thanh âm. Không xong, Đông Phương giáo chủ đợi một chút rồi đứng lên, trừng mắt nhìn bao đại hiệp một cái, ánh mắt kia giống như đang nói. Ngươi thành sự không có bại sự có thừa. Sau đó phi thân đi đến phòng Dư Vấn Thiên. Đông Phương giáo chủ vừa tới bên ngoài chủ phòng, liền nhìn thấy một hắc y nhân khinh công rất ca mang theo Dư Vấn Thiên bị trói gô té xỉu bay lên mái hiên. Đào tẩu, đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm Đỗ Thu Nguyệt từ phía sau truyền đến. Đông Phương giáo chủ có chút giật mình, ngay sau đó ánh mắt ngoan lệ, xoay người sang chỗ khác truy đuổi hắc y nhân kia. Bao đại hiệp sao có thể để cho ái nhân của mình một mình chiến đấu hăng hái a? Đang muốn sử khinh công đuổi theo thì nghe được phía sau ai nha một tiếng. Quay đầu thì phát hiện Đỗ Thu Nguyệt kia không biết bị cái gì mà ngã một cái. Rất đáng thương, ái tâm của bao đại hiệp lại tràn ra. Nhanh chóng nâng Đỗ Thu Nguyệt dậy. Đợi đến khi ngẩng đầu lên thì ngay cả cái bóng của Đông Phương giáo chủ cũng không thấy. Đông Phương giáo chủ tăng tốc cước trình đuổi theo hắc y nhân ở tiền phương. Mày nhăn lại, trong lòng thầm nghĩ, người này nội lực rất thâm hậu, bí mật mang theo một nam tử trường thành còn có thể phi nhanh như vậy. Khinh công tất nhiên cao hơn mình, hắc y nhân đi đến một nơi trống trải đột nhiên ngừng lại. Đông Phương giáo chủ tiến về phía trước một bước đợi đến khi cảm thấy có gian trá thì đã muộn. Ám khí bốn phía theo hai má sát qua, Đông Phương giáo chủ bị buộc trở tay không kịp, chỉ phải liên tục lui về phía sau. Tựa hồ có thể cảm nhận được hắc y nhân kia đang đắc ý. Đông Phương giáo chủ bị cái cười nhạo này kích thích đầy ngập tức giận. Từ cổ tay áo lấy ra ám khí đã lâu không sử dụng tranh thủ cơ hội bắn về phía người nọ. Hắc y nhân không nghĩ tới Đông Phương giáo chủ còn có đường sống. Mũi ám khí kia thẳng tắp nhằm về hai má hắc y nhân. Sát ra một đạo vết máu. Hắc y nhân ác ngoan trừng mắt nhìn Đông Phương giáo chủ một cái. Mang theo Dư Vấn Thiên xoay người bay đi. Sau khi dẹp xong đám ám khí, Đông Phương giáo chủ nhìn thân ảnh đã biến mất thầm mắng một tiếng. Sáng sớm. Toàn bộ Dư phủ bởi vì Dư Vấn Thiên mất tích mà làm cho lòng người hoảng sợ. Ở góc Dư phủ, cũng đang tiến hành một hồi phê đấu hội. Ta nhìn sai ngươi, còn tưởng rằng ngươi sẽ hảo hảo đợi công tử chúng ta. Kết quả còn để cho y một mình đuổi theo người xấu. Ngươi quá vô sỉ, bao đại hiệp một mình yên lặng thừa nhận trước phê phán của Hà Hữu Sử. Cúi đầu, như tiểu hài tử phạm sai. Tự biết chuyện mình làm sai, không dám biện giải, bao đại ca cũng là bởi vì hảo tâm cho nên mới không đuổi theo. Ngươi không thể nói ít vài câu sao? Đỗ Thu Nguyệt cũng thay thiếu gia nhà mình nói chuyện. Ngươi đồ hồng nhan họa thủy, ta không cùng nữ nhân nói chuyện. Hà Hữu Sử bị tức đến nóng nảy. Hắn từ nhỏ nhìn thấy nữ nhân chân liền nhuyễn. Đông Phương giáo chủ nói đây là bệnh. Không thể trị, mà Thanh Tả Sử cũng cười nhạo hắn. Hừ, không thể nói thì có. Đỗ Thu Nguyệt hướng về phía Hà Hữu Sử châm chọc khiêu khích. Hà Hữu Sử vừa định cãi lại, lại bị một mặt thanh âm lạnh lùng cắt ngang. Người của ta còn không đến phiên người khác nói. Hà Hữu Sử lệ quang lòe lòe nhìn người tới. Ngọt ngào kêu một tiếng giáo chủ liền phi phác đi qua. Kết quả bị Đông Phương giáo chủ một trưởng đẩy qua một bên. Bao đại hiệp nhìn thấy Đông Phương giáo chủ trở về, cũng đầy cõi lòng xin lỗi nhìn đối phương. Đông Phương giáo chủ lạnh lùng nhìn hắn một cái, bước đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn thấy Hà Hữu Sử hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Ý bảo hắn cùng chính mình đi ra ngoài. Vì thế bao đại hiệp chúng ta thì điên đi theo ra ngoài. Hà Hữu Sử nói một tiếng. Công tử nhà ta muốn nói chuyện với ngươi. Bao đại hiệp lại thì điên tiêu sái đến bên cạnh Đông Phương giáo chủ. Đông Phương giáo chủ nhìn bao đại hiệp một lúc lâu. Sau đó bám vào bên tai bao đại hiệp nói. Cẩn thận nàng kia, người không thể nhìn tướng mạo. Sau đó ngẩng đầu nhìn y phục liền mang theo Hà Hữu Sử rời đi. Bao đại hiệp ở phía sau tiểu hoa phiêu phiêu. Cái gì gọi là mỹ nhân hương? Cái gì gọi là có hoa mai doanh tay áo? Hôm nay rốt cục cũng ngửi được. Hơn nữa mỹ nhân quan tâm ta. Mỹ nhân quan tâm ta. Y nói cái gì à, cách trương.